Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 này lại bị vạch trần vết sẹo. Phốc, nghe Lạc Phạm âm trong lời nói. Vân Hoàng ca một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra đến. Chiến, chiến vương, tà quân, dựa vào, Lạc Phạm âm là khi nào thì? Đã biết chiến vô tà song trọng thân phận. Nga không đúng, là tam trọng, chiến vô tà rõ ràng dùng tên giả thành quân tà. Dĩ vãng lại không có người gặp qua hắn hình dáng. Gặp qua hắn hình dáng đều đã chết. Lạc Phạm âm là như thế nào nhận ra nàng đến? Có phải hay không kỳ quái? Ta như thế nào biết hắn là ai vậy? Lạc Phạm âm tà tà nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái. Đem của nàng cẩn thận tư thu hết đáy mắt. Vân Hoàng ca xấu hổ cười hắc hắc. Lạc Di, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngay từ đầu. Ngươi cùng ta nói qua. Liễu Khinh Yên là vì một người nam nhân. Cũng chính là ngươi vị hôn phu. Cùng ngươi nổi lên xung đột. Mà này mấy sao phát hiện. Ngươi cùng quân tà đi rất gần. Lúc ấy ta ngay tại tưởng. Này quân tà rốt cuộc là ai? Ngươi lâm vào trả giá tứ thúc tánh mạng vì đại giới được đến nam nhân. Không đạo lý. Khinh địch như vậy để lại bỏ quên mới là. Cho nên, ta liền đoán được, dứt lời. Nhất thất yên tĩnh. Lạc Phạm âm thanh âm rất lạnh. Biểu tình đồng dạng cũng rất lạnh. Thậm chí còn, nàng xem hướng chiến vô tà ánh mắt. Đều là lãnh. Cái loại này lãnh. Là xâm nhập nhân xương cốt phùng trung lãnh. Lãnh Vân Hoàng ca đáy lòng một mảnh hàn ý. Vân Hoàng ca trên mặt xấu hổ cũng tốt. Bị trạc phá phi hồng cũng tốt. Tất cả nàng này buổi nói chuyện chung. Thành bọt nước. Vân nghịch tử. Nàng không trách quá chiến vô tà. Nhưng là, ở trong tiềm thức, nàng cũng hiểu được. Nếu là không chiến vô tà, nàng cùng Liễu Khinh Yên sẽ không hội khởi xung đột. Tứ thúc sẽ không hội bởi vì nàng cùng Liễu Khinh Yên mâu thuẫn. Lại hoặc là... Chiến vô tà không đầy hứa hẹn rất cao đến vãng sinh cốc bồ đề quả. Ngăn cản nàng sớm một chút giải quyết Liễu Khinh Yên. Cũng sẽ không có Vân nghịch tử chuyện tình phát sinh. Nhưng là, lý trí lại nói cho nàng. Này không phải chiến vô tà lỗi. Chiến vô tà muốn được đến bồ đề quả. Hóa giải chính mình trong cơ thể độc. Này không có sai. Hắn duy hộ Liễu Khinh Yên. Không chạc phá hai người cùng vãng sinh cốc quan hệ. Này cũng không có sai. Hắn không phải thánh nhân. Cũng không phải thần. Không có khả năng biết trước đến, Liễu Khinh Yên mặt sau hội làm được sự tình. Có lẽ điểm này hắn sai lầm rồi, nhưng sai ở trên người nàng. Nếu nàng kiên trì, giải quyết Liễu Khinh Yên, hoặc là, nàng bất hòa tứ thúc tách ra, sẽ không sẽ phát sinh như vậy chuyện tình. Vân Hoàng ca muốn đi hận chiến vô tà, muốn vì Vân nghịch tử, tìm cái lấy cớ, từ chối điệu chính mình trên người trách nhiệm. Nhưng nàng làm không được, lý trí luôn luôn tại lặp lại nói cho nàng, là nàng hại chết Vân nghịch. Đều không phải là những người khác lỗi. Cho nên, nàng mấy ngày nay vắt óc tìm mưu kế muốn vì Vân nghịch báo thù. Tính toán tìm được biện pháp cứu trở về Vân nghịch tánh mạng. Cứu lại chính mình phạm hạ sai lầm mà rơi phạm âm trong lời nói. Chính là trắng trợn đem nàng đáy lòng kia áp chế đi hoài nghi hoặc là miệng vết thương lại lay đi ra, cũng ở mặt trên gắn một phen diêm. Đau nàng tê tâm liệt phế. Vân Hoàng ca sửng sốt, hốc mắt bỗng dưng đỏ hồng. Vì Vân nghịch tử, Lạc Phạm âm tuy rằng vẫn không nói, lại vẫn là quái nàng, quái chiến vô tà, ngay tại Vân Hoàng ca đáy lòng một mảnh lạnh lẽo hết sức. Bên cạnh nam nhân, thân thủ cầm tay nàng, nhiệt độ ấm, xuyên thấu qua hai người tương giao bàn tay, một chút uất năng đến nàng trong lòng. Nàng nâng mâu, nhìn về phía nam tử, đối diện thượng hắn cặp kia tử mâu, chiến vô tà khôi phục tử phát tử mâu, đó là cùng Lạc Phạm âm công bằng. Vân nghịch tử, là bản tôn lỗi, chiến vô tà thay đổi tự xưng. Thân phận cũng đã xảy ra chuyển biến. Vân Hoàng ca vừa nghe, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc. Cho dù Lạc Phạm âm đoán ra, quân tà có thể là chiến vương chiến vô tà, cũng không có khả năng biết. Hắn là ma vực tà quân A. Vân Hoàng ca không biết. Lạc Phạm âm sớm đi năm thời điểm, liền biết được Ninh Quý là ma vực tà quân nhân. Nhưng nàng lười quản vãng sinh cốc chuyện tình, liền chậm chạp không có trạc phá. Gần nhất mấy ngày nay, nàng phát hiện, Ninh Quý cùng quân tà đi gần. Hai người ở chung khi. Ninh Quý thần thái lại có chút cung kính. Xem ra, thập phần tôn trọng quân tà. Lại thập phần e ngại quân tà. Lúc ấy, nàng mà bắt đầu hoài nghi quân tà thân phận. Ma vực tà quân, này bốn chữ. Bất quá là nàng thử chiến vô tà theo sau vừa nói thôi. Không ngờ, chiến vô tà thừa nhận nhưng thật ra thống khoái. Lạc Phạm âm thấy hắn thừa nhận nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra bị ế ở. Không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, nàng mới âm thanh lạnh lùng nói. Tà quân thật là lợi hại a, thừa nhận đảo khoái, là bản tôn trách nhiệm, bản tôn sẽ không thừa nhận, huống chi, sự tình quan ca nhi, bản tôn lại càng không hội từ chối. Chiến vô tà đạo, sẽ không từ chối, của ngươi sẽ không từ chối, chính là hại chết Vân Nghịch, hại chết Khanh Nhiên tứ thúc. Ta chỉ làm ma vực tà quân là loại người nào vật đâu. Bất thành tưởng cũng là cái không có biện pháp làm được. Che chở người của chính mình vạn vô nhất thất phế vật. Lạc Phạm Âm trong mắt tràn đầy oán hận. Vân Hoàng Ca nhìn nàng, giống như đang nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Như vậy ngôn ngữ độc ác, thanh sắc câu lệ Lạc Phạm Âm, nàng chưa bao giờ ở trường hợp này hạ nhìn đến quá. Biết được Vân Nghịch tử thời điểm, Lạc Phạm Âm chưa từng như vậy. Chiến vô tà ninh mi, sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn hướng đến cao cao tại thượng quán. Vẫn là lần đầu, bị nhân như vậy chỉ vào cái mũi mắng phế vật. Trong lòng tự có phải hay không tư vị nhi. Thấy hắn còn muốn nói chuyện, Vân Hoàng Ca một phen chế trụ tay hắn cổ tay. Bản thân chống lại Lạc Phạm Âm ni, Lạc Di. Tứ thúc tử trách ta, là ta không bảo vệ tốt hắn. Không trách chiến vô tà, cho dù muốn trách trong lời nói, cũng phải làm trách ta. Trách ta cùng Liễu Khi Nghiên đồng thời thích một người, chỉ cần là cùng khi thích thượng một người. Mặc kệ này nhân có phải hay không chiến vô tà, chuyện như vậy, đều không thể tránh cho. Duy nhất có thể tránh cho biện pháp, chính là nàng hảo hảo bảo hộ chính mình người nhà. Nhưng mà, nàng cũng không có làm được. Lạc Phạm Âm nghe Vân Hoàng Ca trong lời nói, nhếch thần, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng con ngươi đỏ hồng, mở lại khẩu, lại là có chút đau lòng Vân Hoàng Ca. Hai tử ngốc, Lạc Di không phải trách ngươi, Lạc Di chỉ sợ ngươi cùng ta giống nhau, rơi vào nay như vậy kết cục. Lạc Phạm Âm nói còn chưa dứt lời, nhưng muốn biểu đạt ý tứ, Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đều rõ ràng. Chiến Vô Tà đang muốn mở miệng, lại nghe Vân Hoàng Ca nói, ta chính mình lựa chọn. Vô luận tương lai như thế nào, tuyệt không oán hận, cho dù là tan xương nát thịt. Quái cũng chỉ quái nàng, cùng hắn không người nào quan. Nói xong, Vân Hoàng Ca hướng Lạc Phạm Âm hơi hơi vuốt cằm. Tiếp theo nàng liền mang theo Chiến Vô Tà, đang đi rồi đi ra ngoài. Lạc Phạm Âm nhìn Vân Hoàng Ca ngạo nghễ bóng dáng, trên mặt hiện ra một chút cười khổ. Bích Hoa, hai tử của ngươi, cùng ngươi giống nhau, thậm chí so với ngươi còn cố chấp. Nếu ngươi lúc trước không phải sở gả không thuộc mình, như thế nào rơi vào một cái sớm thệ kết cục. Lạc Phạm Âm thật mạnh thở dài, khóe mắt hình như có một giọt thanh nước mắt hạ. Nàng thực sợ Vân Hoàng Ca đi rồi nàng cùng Bích Hoa đường xưa, giống Chiến Vô Tà người như vậy, kết cục thường thường thành cực hạn hai đoan. Nếu vẫn tốt như vậy đi xuống, tự nhiên là hai người bạch đầu giai lão. Nếu thực có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Vân Hoàng Ca hội so với nàng cùng Bích Hoa kết cục còn muốn bi ai. Hết chương.